bất kể tiểu thuyết phát sinh thành bộ dáng gì. Nhưng nếu không có công bố chuyện ly hôn trước khi cô rời đi. Vạn nhất trên báo đăng tin cô cùng với tình nhân cùng nhau bỏ trốn. Thẩm gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Thẩm Mục Thâm nhấp một ngụm cà phê. Nhưng do hương vị không được như mong muốn. Nhíu mày một cái. Trả lại ly cà phê trên mặt bàn. Không có bất cứ cử động nào nữa. Mà cách mặt bàn. Quét mắt nhìn về phía bụng của Tề Duyệt. Làm bộ xảy ra quan hệ. Giả mang thai. Giả sinh non. Hiện giờ lại gấp gáp như vậy cùng tôi phủ sạch mọi quan hệ. Rốt cuộc cô đang có âm mưu gì? Mệt tim quá. Còn không phải bởi vì không lâu nữa chuyện cô giả mạo thân phận nữ chính sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng sao? Thẩm gia tuyệt đối sẽ bỏ tù cô vì tội lừa đảo. Tề Duyệt lắc đầu một cái. Tôi không có âm mưu gì cả. Thẩm Mục Thâm không tỏ thái độ gì với lời nói của Tề Duyệt. Chỉ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Tề Duyệt nửa ngày. Nhìn đến khi tâm Tề Duyệt phát hoảng. Ánh mắt hắn nhìn cô hoài nghi như muốn nói cái gì hắn cũng đã nhìn thấu. Có chút rợn tóc gáy. Giải thích cũng không tin. Vậy chỉ có thể thề. Tề Duyệt đột nhiên giơ tay. Biểu tình nghiêm túc vô cùng. Tôi xin thề tuyệt đối là không hề có bất kỳ ý đồ bất chính nào. Nếu có thì tôi sẽ bị thiên lôi đánh. Thẩm Mục Thâm vẫn không có phản ứng. Chẳng qua chỉ nhàn nhạt lướt qua tay Tề Duyệt. Nhưng đến khi nhìn đến một đoạn nhỏ móng tay của Tề Duyệt thì dừng lại một chút. Chỉ liếc mắt như vậy một cái. Tề Duyệt cảm thấy nhất thời lạnh sống lưng. Vẻ mặt nghiêm túc dần trở nên hoang mang rối loạn. Vụ IGTA nhìn móng tay bản thân. Hỏng bét, lại quên thủ tiêu chứng cớ phạm tội. Sự việc đã trôi qua hơn một tháng. Vết cào trên lưng Thẩm Mục Thâm hẳn là cũng đã khỏi đi. Giả bộ chấn định rồi nhẹ nhàng lén lén bỏ tay xuống để vào dưới ngăn bàn. Che giấu móng tay dài bản thân mình đi. Tối nay về nhất định phải cắt toàn bộ. Thẩm Mục Thâm thu hồi ánh mắt. Liếc nhìn Tề Duyệt. Trước khi chuyện công bố ly hôn được công bố. Chú ý đến hành động của cô một chút. Đừng để ai nắm được điểm yếu của cô. Bởi vì chuyện móng tay ban nãy khiến Tề Duyệt chột dạ gật đầu. Tôi sẽ chú ý cái đó. Anh còn chưa nói mọi chuyện cần giấu giếm bao lâu nữa. Âm thanh Tề Duyệt dần dần yếu đi. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thẩm Mục Thâm cúi đầu nhìn Tề Duyệt. Thời gian đến tự nhiên tôi sẽ nói. Anh ngược lại cũng phải cho tôi một cái kỳ hạn chứ. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau báo trước Tề Duyệt đã mang thai 5 tuần rồi cả nhà. Hết chương. Cách chương.